Nuôi vai ác ở thập niên 80. Chương 46, giải quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, anh trai kia đã cầm giày ra tới. Cố Nam Sóc cũng làm đúng như lời hắn nói, mượn con dao từ hàng xóm láng giềng, chém thẳng vào đôi giày da mình đã chuẩn bị trước. Có thứ để so sánh, vừa xem đã hiểu ngay. Người gây rối số 3 lập tức không nói được câu nào. Sắc mặt càng lúc càng kém, người gây rối số 1 số 2 cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai người liếc nhau một cái, số 1 lên tiếng trước, giày da kia tạm thời không nói tới, còn quần áo của chúng tôi thì sao? Không phải quần áo cũng do chính chúng tôi cắt chứ? Cậu nhìn xem, của tôi là vết rạn đường chỉ. Nếu cậu nói là do chính tôi cắt, có phải lời tôi nói cũng không có trọng lượng nữa hay không? Điều này đúng là khó có thể định luận. Chị gái, chị đừng nóng, chúng ta từ từ phân tích. Bộ quần áo này chị mặc trên người mới nứt ra phải không? Người gây rối số 1 trừng mắt. Đương nhiên rồi, may mắn lúc ấy vẫn ở nhà. Nếu ra ngoài rồi, còn không làm trò cười cho người khác sao? Chị chắc chắn. Đương nhiên là chắc chắn rồi, nhưng mà bộ quần áo này size nhỏ nhất, với dáng người của chị. Cố Nam Sóc liếc mắt nhìn chị ta từ đầu tới chân. Đánh giá, nếu chị cố gắng ních vào, nứt ra cũng không phải chuyện kỳ quái nhỉ. Chị gái gây rối số 1, mọi người, đúng vậy, dáng người đối phương cao lớn thô kệch như vậy, mặc quần áo cỡ nhỏ nhất, không nứt ra mới là lạ. Người gây rối số 1 nhíu mày, âm thầm dậm chân, quần áo này là của em dâu chị ta. Nếu không Paris em dâu chị ta cảm thấy cách làm này quá tạo nghiệp, không muốn ra mặt, chị ta sẽ bị lật tẩy dễ dàng như vậy sao? Chị ta không khỏi ảo não, sao mình lại nghĩ bản thân mặc sẽ càng có sức thuyết phục hơn nhỉ? Biết trước như vậy, chị ta đã nói là em dâu mặc rồi. Cùng lắm thì nói em dâu có việc, không cách nào tới, nhờ chị ta đến lấy lại tiền không phải được rồi sao? Nhưng mà ngàn vàng khó mua lại lời đã nói ra. Cố Nam Sóc lại lấy ra quần áo của người gây rối số 2. Mọi người lại đây nhìn giúp tôi một cái, nhìn chỗ này xem, có một sợi vải bị móc ra. Mọi người cảm thấy muốn móc ra một sợi vải dài như vậy phải làm thế nào? Là hư hại tự nhiên sao? Bên cạnh còn có một vết chày kia, chắc là móc vào cái đinh hoặc là thứ gì bén nhọn mới bị như vậy. Cố Nam Sóc cười rộ lên, vậy là đúng rồi, dù sao quần áo vẫn chỉ là quần áo, không phải tường đồng vách sắt. Quần áo chúng tôi bán, người mua mặc lên người không cẩn thận bị cái đinh móc rách, lại tới tìm chúng tôi đòi lại tiền. Như vậy có phải không có lý hay không? Có chuyện của người gây rối số 3 trước đó. Quần áo của người số 2 này cũng không cần Cố Nam Sóc phải phá một bộ quần áo khác để so sánh. Đa số người nhìn thấy vết rách đều đã hiểu được chuyện là thế nào. Ui, hóa ra đều là cố ý, khụ. Bản thân bỏ tiền ra mua quần áo, rồi lại tự mình làm hỏng, sau đó tới đòi chủ quán bồi thường. Làm vậy để làm gì? Nếu tiếc tiền thì trước đó đừng mua. Đúng thế, sao lại có người như vậy nhỉ? Cho dù mua xong rồi hối hận, thì qua nói khéo với chủ quán. Nếu chưa mặc khả năng vẫn trả lại được. Bây giờ mặc đã mặc rồi, còn cố ý làm hỏng. Nếu chủ quán trả lại tiền thật, đồ lấy về cũng không thể dùng. Như vậy chẳng phải đang yên đang lành bị lỗ một khoản sao? Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, sắc mặt ba người ngày càng khó coi, hận không thể tìm khe đất chui vào. Biết đã làm hỏng việc, bọn họ định lẩn trốn từ trong đám đông ra ngoài, không ngờ lại bị Cố Nam Sóc chặn đường. Các chị đi nhanh thế, gây náo loạn ở chỗ tôi xong lại muốn chạy à, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Ba người kia sửng sốt, lập tức cảnh giác. Cậu muốn thế nào? Các vị đến đây gây chuyện là làm nhiễu loạn trật tự trị an. Tự mình làm hỏng quần áo mang tới nói là hàng của tôi không tốt. là bôi nhọ, luôn miệng ép tôi bồi thường, là xảo trá làm tiền. Không biết ba tội danh này cộng lại sẽ bị phạt thế nào nhỉ? Ba người kia nhìn nhau, vừa sợ hãi vừa chột dạ. Cậu hù dọa ai chứ? Nhường một chút, nhường một chút, công an làm việc đều nhường một chút. Nhìn theo tiếng nói vừa vang lên, đám đông tản ra, Cố Nam Huyền đã dẫn theo vài vị công an bước tới. Chúng tôi nhận được báo án, có người gây chuyện, chính là ba người các cô đúng không? Đi theo chúng tôi một chuyến. Ba người kia kinh hãi, cả đám kêu gào như chết cha chết mẹ. Không, tôi không đi, đồng chí công an, là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, có phải hiểu lầm hay không? Cứ đi về đồn với chúng tôi một chuyến trước đã, rồi nói sau, nếu thật sự là hiểu lầm, tất nhiên sẽ không ai làm khó các chị. Cho dù ba người kia chơi xấu thế nào, cuối cùng vẫn bị công an lôi đi. Nhìn thấy ba người bị bắt, người xem náo nhiệt đều kinh ngạc. Các chủ cửa hàng khác trên con phố này càng kinh ngạc hơn. Thôi Viện sợ tới mức cả người run rẩy. Mấy ông chủ cửa hàng đang vây quanh một chỗ đều hít sâu một hơi. May mắn, may mà không phải bọn họ ra tay. Chủ cửa hàng Dĩ Nam là kẻ tàn nhẫn, chỉ chút chuyện như vậy cũng báo cảnh sát. Ông chủ Vương mang bản mặt ghét bỏ, nói, chuyện hôm nay là ai làm thế? Quần áo dày ra làm rõ như vậy, đúng là ngu hết thuốc chữa. Nếu đã ra tay, sao không thông minh chút? Bây giờ thì tốt rồi, chẳng những không thành công, còn bị cảnh sát bắt. Không biết ba người kia có khai ra người sai xử bọn họ hay không? Ông chủ Viên cười nói, quan tâm làm gì? Dù sao cũng không phải tôi, nếu thật sự khai ra cũng không liên quan gì tới tôi. Nói ra thì người ta buôn bán tốt cũng dựa vào bản lĩnh của người ta. Chúng ta tranh không được, còn trách ai, nào có chuyện thấy nhà người ta buôn bán tốt, liền dở mưu hèn kế bẩn như thế. Ông chủ Trương gật đầu, đúng thế, thủ đoạn này quá âm hiểm. Trong mắt ông chủ Đỗ chứa dao nhọn. Hai vị đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Ông chủ Trương chỉ bán giày. Tuy rằng Dĩ Nam cũng bán giày, nhưng không phải bán chính. Chủng loại kiểu dáng không nhiều lắm, không cướp được nhiều khách của ông. Đương nhiên ông không thèm để ý rồi. Còn ông chủ Viên nữa, ông bán hàng quần áo thời trang trẻ em, lại càng không xung đột với Dĩ Nam. Ngược lại, cửa hàng nhà ông ở ngay sát vách Dĩ Nam, lưu lượng khách tới Dĩ Nam nhiều, ngược lại còn tăng thêm doanh thu cho ông. Ông chiếm được lợi đương nhiên cảm thấy không vấn đề gì rồi. Hai người Viên, Trương nhìn nhau, biết ngày thường người mắng ông chủ Cố của Dĩ Nam nhiều nhất chính là ông Đỗ này. Có vài người một khi đã cho là mình đúng, sẽ không nghe lọt tai lời khuyên của người khác. Bởi vậy hai người đều ngậm miệng, không biện giải nữa. Con dâu út của nhà họ Lý cảm thán, tiếc là Dĩ Nam mở cửa hàng quần áo, không phải tiệm cơm. Nếu như tiệm cơm, thức ăn xảy ra vấn đề là chuyện lớn. Cửa hàng quần áo không dễ gian lận như cửa hàng bán đồ ăn. Người đứng sau chuyện hôm nay, tuy rằng thủ đoạn thô ráp, nhưng cũng không có cách nào khác. Cho dù làm tỉ mỉ hơn, cũng chưa chắc sẽ không bị phát hiện. Ông chủ Cố kia cũng không phải đèn cạn dầu, khó đối phó. Con dâu thứ hai khẽ gật đầu, trong lòng suy tư, xem ra vẫn phải xuống tay từ nguồn cung cấp. Cô ta cân nhắc một lát, trong đầu đã có chút ý tưởng mông lung. Chỉ có mình Thôi Viện đang đứng trong đám người là không nói lời nào. Đợi mọi người tan hết, cô ta mới hốt hoảng chạy về tiệm may nhà mình. Con dâu thứ hai của nhà họ Lý vỗ vai chị ta một cái. Chị dâu làm sao vậy? Cứ như mất hồn mất vía thế. Giọng Thôi Viện run rẩy, hỏi, nếu như ba người kia khai ra người đứng sau sai xử, thì người đứng sau sẽ bị xử lý thế nào? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là cũng bị bắt lại rồi. Hai chân Thôi Viện mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Sắc mặt xanh trắng, như bị sét đánh, Cách chương.